Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, dắt tay nhau mà đến. Phản hồi trang sách Lâm Giang Trấn, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán kiến thiết công trường, máy móc rền vang bụi đất phi dương, từng chiếc xe tải nặng thu hoạch lớn lấy kiến trúc tài liệu cùng đồ bỏ đi ở trong công trường ra. Ra vào, hàng trăm hàng ngàn danh kiến trúc công nhân ở trong kia bận rộn. Nhất phái khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng, trời xanh mây trắng, bị chư đô ta sâu cùng gian giáo bao quanh võ đạo quán chủ thể kiến trúc. Đã hiển lộ ra hùng vĩ tráng lệ hình dáng, kiêu ngạo mà sừng sững tại Tiền Giang bờ nam. Tả Nghị đeo nón bảo hộ đứng ở phòng quan sát, nhìn chăm chú vào đang kiến thiết bên trong võ đạo quán, cũng không khỏi cảm xúc sục sôi. Chỗ này cỡ lớn võ đạo quán là Tả Nghị vì thực hiện sư phụ Thương Hà nguyện vọng mà kiến tạo. Tương lai cũng là tại Lam Tinh thế giới Hoàng Dương bản thân võ đạo căn cơ chi địa. Kiến trúc tư tưởng mấy lần sửa đổi, bây giờ quy mô sâu sắc vượt qua lúc ban đầu bố cục. Chỗ này ngoại hình cực giống tổ chim võ đạo quán cộng thêm phụ thuộc kiến trúc. Chiếm diện tích vượt qua 50 hecta, cao độ của nó đạt đến 70 mét, có thể dung nạp hơn vạn danh sư sanh ở bên trong công tác, sinh hoạt cùng học tập. Đương nhiên đầu tư của nó cũng là hết sức kinh người. Bởi vì chọn dùng tiên tiến nhất kiến trúc kỹ thuật, cộng thêm hậu kỳ thiết bị đầu nhập, tổng dự toán đạt đến 65 ức, đợi đến sang năm trung tuần xây dựng thành công, hoàn toàn mới Thiên Hoàng Võ Đạo Quán sẽ trở thành thế giới đệ nhất đại võ đạo trận quán. Tự phá thổ động công bắt đầu từ ngày đó, Tả Nghị thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tới nơi này nhìn xem, chú ý kiến thiết tiến trình. Tả thủ tịch, nghe được tiếng kêu Tả Nghị xoay người, liền gặp được một đoàn người đang vội vàng hướng chính mình vị trí chạy đến. Nam nam nữ nữ có hơn 10 người, đầu lĩnh rõ ràng chính là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện. Lỗ Nghiễm một bên đi theo, mặt khác khuôn mặt những người kia đều rất lạ lẫm, nhưng mỗi cái khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Tả Nghị mỉm cười, Ngũ trưởng quan, Tả Nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hôm trước từ siêu quản cục sau khi trở về, Ngũ Vĩnh Kiện trước sau sau cho hắn đánh 4 cái điện thoại. Buổi sáng hôm nay liền có 2 cái, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Ngũ Vĩnh Kiện cười ha hả nói, vị này chính là quân bộ công đoạn lắp ráp Tư Vương Dụ Vương cục trường. Ngươi hào. Tả Nghị cùng đối phương nắm tay, Ngũ Vĩnh Kiện nhất vì Tả Nghị giới thiệu, vị này chính là siêu liên hội võ bị bộ Tang Hòa Thạc Tang bộ trưởng. Hắn mang đến nhóm người này tất cả đều thân phận bất phàm. Quân bộ, bộ nội vụ, hạ siêu liên tổng hội, siêu quản cục tổng cục, nhân viên cao tầng, ngoại trừ Lỗ Nghiễm ra, Ngũ Vĩnh Kiện cấp bậc dĩ nhiên là thấp nhất. Thế nhưng đối mặt Tả Nghị, vô luận là vương cục trường, tang bộ trường, đều cung kính, tại đây siêu phàm đại triều cao hứng thời đại, siêu phàm giả địa vị cùng tác dụng ngày càng nổi bật. Tả Nghị với tư cách là một vị alpha cường giả, chỉ cần hắn không làm suất cái gì người người oán trách sự tình, không có người nào dám trêu chọc, tất cả đại hạ. Chân chính có thể cùng Tả Nghị địa vị ngang nhau nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi đến Ngũ Vĩnh Kiện giới thiệu xong, Tả Nghị nói, nơi này quá rối loạn, đến nhà của ta ngồi một chút a. Mọi người đương nhiên không có dị nghị, nơi này căn bản không phải đàm luận tình địa phương, hoàn toàn từ đối với Tả Nghị vị này alpha cường giả tôn trọng. Bọn họ mới đi theo Ngũ Vĩnh Kiện qua bái phòng. Công trường bên ngoài ngừng hơn 10 chiếc xe, đi theo nhân viên có trên 100 hiệu nhiều, trong đó hơn phân nửa là siêu phàm giả. Tả Nghị lên chiếc xe đầu tiên, mang theo đoàn xe trùng trùng điệp điệp địa đi tới nhà mình trước cửa. đương nhiên là có tư cách bước vào tả nghị bên trong gia môn. Cũng liền này tầm 10 danh đại hạ cao tầng nhân sĩ. Buổi sáng Phương Vịnh Hà đi mở phát công ty trên biên kia ban. Bảo Nhi bị Cố Vân Tích mang đến nhà mới, cho nên nhà cũ trong không có những người khác. Theo sau tả nghị đi vào sân nhỏ, mọi người đồng thời tinh thần chấn động, vẻn vẹn cách một cánh cửa. Trong nội viện cùng ngoài viện phảng phất hai cái thiên địa. Giữa sân chẳng những mát mẻ hợp lòng người, hơn nữa không khí vô cùng tươi mát, làm cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Tham lam hô hấp, khách nhân bên trong cấp bậc tối cao quân bộ công đoạn lắp ráp cục trường Vương Dụ nhịn không được. Tán thán nói, tả thủ tịch, nhà của ngươi coi như không tệ. Tiểu biệt thự phòng ở chỉ có thể nói bình thường. Thế nhưng hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi. Ở chỗ này cũng có thể sống lâu vài năm cảm giác. Những người khác tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tả nghị cười cười. Hắn phủi tay, đem ắc cổ từ trong phòng khách gọi về xuất ra. Trong sân mang lên cái bàn. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lỗ Nghiễm lại tới tả nghị trong nhà. Cũng xem qua cái vị này cự linh vu nô, cho nên không có cái gì. Nhưng người khác biểu tình liền tương đối đặc sắc. May mắn bọn họ cũng không phải người bình thường. Ăn nữa kinh sợ cũng sẽ không đương trường thất thố xấu mặt. Mọi người ngồi xuống, tả nghị lại để cho A Cổ cho tất cả mọi người cua được một ly sinh mệnh cổ trà đây coi như là cao. Quy ếch lễ đãi. Chỉ là có chút người thấy được trong chén trà lại chỉ để vào một mảnh lá trà. Ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Này không khỏi cũng quá. Mà vị kia siêu liên hội võ bị bộ trưởng Tang Hòa Thạc nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Tả thủ tịch, đây là sinh mệnh cổ trà a. Tả nghị có phần ngoài ý muốn. Đúng vậy. Ta trước kia may mắn tại tần hội trưởng trong nhà uống qua một ly. Tang Hòa Thạc bưng lấy chén trà cảm thán nói. Đến nay tư vị khó quên. Thật sự là tuyệt thế trà ngon a. Hắn rất là trịnh trọng địa nói với tả nghị. Tả thủ tịch, cảm ơn ngài khoản tiền chắc chắn đợi. Tả nghị sẩn nhiên, Tang bộ trưởng khách khí. Tang Hòa Thạc biểu hiện bao nhiêu có phần khoa trương. Bất quá cũng khơi gợi lên những người khác thật lớn hiếu kỳ. Mà ở phẩm qua sinh mệnh cổ trà, vẻ mặt mọi người cũng thay đổi. Tang Hòa Thạc thật không là tại vuốt mông ngựa a. Uống qua nước trà, tả nghị đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Các ngươi tới tìm ta là vì lôi thạch sự tình a? Tả nghị lấy ra lôi thạch giải quyết xong đại hạ quốc sản chiến đấu cơ giáp trọng yếu nhất năng lượng hạch tâm vấn đề, đưa tới đại hạ tầng cao nhất chú ý là tất nhiên kết quả. Muốn biết rõ tại Long Chi Tử hạng mục, đại hạ đầu nhập vào trên 100 ức tài chính, hao phí vô số nhân lực vật lực, hạng mục thành bại lại càng là quan hệ đến an toàn quốc gia. Trong tay tả nghị nắm giữ như thế trọng yếu đồ vật. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lỗ Nghiễm đều không có tư cách với tư cách là đại biểu cùng hắn trao đổi. Cho nên mới có hôm nay bọn này cùng hạng mục liên quan cao tầng nhân sĩ dắt tay nhau đến đây. Đúng vậy, Tang Hòa Thạc có chút không muốn bỏ địa để chén trà xuống. Trịnh trọng chuyện lạ nói, tả thủ tịch, đi qua chúng ta nhân viên kỹ thuật nghiệm chứng, ngài sở cung cấp lôi thạch. Là chúng ta hiện nay đang có thể tìm tới hoàn mỹ nhất chiến giáp động lực hạch tâm tài liệu. Chúng ta vô cùng hy vọng có thể đạt được một đám lôi thạch để chứa đựng chuẩn bị sản phẩm trong nước chiến giáp. Ngài có điều kiện gì thỉnh cứ mở miệng. Chỉ cần tại chúng ta đủ khả năng trong phạm vi. Như vậy hết thảy cũng có thể thương lượng. Tang Hòa Thạc thái độ cực kỳ thành khẩn. Cũng đem tư thái của mình thả rất thấp. Bởi vì trong tay tả nghị nắm bắt sản phẩm trong nước cơ giáp mạch máu. Nếu như tả nghị chính là một cái bình thường người, mặc kệ cao bao nhiêu địa vị cùng quyền thế, kia Tang Hòa Thạc sở đại biểu cao tầng có rất nhiều biện pháp để cho hắn đem tất cả lôi thạch nhổ ra. Nhưng tả nghị là alpha,